Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, 06 không bị ngược lại. Mộc Tiểu Tiểu. Đúng rồi, tên của ngươi tên gì? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình yên lặng không nói Tobichi Origami. Được rồi, thật ra thì hắn chẳng qua là một thoại hoa thoại mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Tobichi Origami, Tiểu Loli cúi đầu xuống. Yếu ớt nói, tốt, thật là mềm oa, Mộc Tiểu Tiểu xương quả quyết. Không nghĩ tới khi còn bé Tobichi Origami lại có thể mềm mại như vậy cô em. Hơn nữa cũng có chút sợ người lạ bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, móc ra một cái kẹo que đưa tới. Origami, cái này kẹo que cho ngươi. Ăn ngon lắm nha, cảm ơn. Kaka, Tiểu Loli mặc dù so sánh lại yếu hơn khí nhưng là đối với Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có nhiều như vậy sợ hãi. Đại khái là bởi vì hắn đã cứu nguyên nhân của mình chứ. Nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu kẹo que, Tiểu Loli đỏ mặt thầm nghĩ. Tiểu Tiểu, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Đột nhiên một cái thanh âm để cho Mộc Tiểu Tiểu thân thể căng thẳng. Quay đầu, đã nhìn thấy Isuka Shido chính dắt tay của Isuka Kotori đi tới. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Chẳng qua là phụng bồi Isuka Kotori đi ra tản bộ. Isuka Shido cười một tiếng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau có vẻ hơi cao hứng. Đột nhiên liếc về bên cạnh hắn một cái tóc bạch kim tiểu nữ hài. Ngẩn người. Tiểu Tiểu, nàng là... a, là lần trước ngươi cứu hài tử kia chứ? Nhìn thấy ánh mắt của Isuka Shido quét tới. Tobichi Origami nắm tay của Mộc Tiểu Tiểu rụt cổ một cái. Tựa hồ có hơi sợ hãi. Đúng vậy, ta cũng là trong lúc vô tình gặp phải nàng. Mộc Tiểu Tiểu chụp vỗ tay của nàng. Đừng sợ, hắn là của ta. Ta là Tiểu Tiểu ca ca. Isuka Shido vội vàng tiếp lời. Để cho Mộc Tiểu Tiểu một mặt buồn rầu. Tiếp cận đến trước mặt Tobichi Origami. Ta gọi Isuka Shido. Vị này là em gái của ta Isuka Kotori. Người được a, người tốt. Oa tương đương thật là đáng yêu tương đương, nhìn thấy bộ dạng của Tobichi Origami. Isuka Shido mắt mạo tinh tinh, nhìn dáng dấp tựa hồ là bị đáng yêu đến rồi. Hey, Mộc Tiểu Tiểu không làm. Chặn lại hắn, người đã có Isuka Kotori rồi. Không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Hắc, Isuka Kotori, Isuka Shido ngẩn người, dường như nghĩ tới điều gì. Trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Isuka Kotori chỉ là em gái của ta mà thôi. Không sai à. Ngươi cái này chết muội khống. Isuka Shido thở dài một tiếng. Nhìn Isuka Kotori hai mắt. Sau đó nói. Nếu như nói. Ta cho ngươi biết ta đã có người thích làm sao bây giờ. Người yêu thích. Mộc Tiểu Tiểu ngây ngẩn. Bên cạnh Isuka Kotori ngược lại là không có phản ứng gì. Nhìn dáng dấp không hiểu thích là có ý gì. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Shido à, người ngươi yêu thích là ai? Cái này hả? Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ta nói là ngươi mà nói. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Ngạc nhiên một hồi, mới cương cười ha hả. Ngươi... Người nói bậy bạ gì đó a? Loại này đùa giỡn cũng đừng loạn mở. Người nghĩ rằng ta đang nói đùa sao? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu dự định qua loa lấy lệ đi qua. Isuka Shido u oán nhìn lấy hắn. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh ào ào ồn ào chảy xuống. Nhìn thấy Isuka Shido nghiêm túc ánh mắt. Hắn có chút tin tưởng rồi. Nhưng là, tin tưởng thuộc về tin tưởng. Hắn tuyệt đối không dám nhận thụ a. Cho nên loại thời điểm này vẫn là chạy trốn tương đối được. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái Tobichi Origami. Nhắc tới, ta thiếu chút nữa đã quên rồi đem Origami mang về. Liền như vậy, bye bye, ta trước mang Origami, không được. Vậy mà lời còn chưa nói hết. Isuka Shido liền kéo lại Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Ánh mắt rất kiên quyết, không cho phép ngươi đi. Trước đem lời nói rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Người để trước tay, ta không thả. Sido, như vậy tại trên đường cái lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Hay là trước buông tay đi? Bị người khác nhìn thấy cũng không tiện. Mộc Tiểu Tiểu hiểu chi lấy lý. Lấy tình động, không được. Buông tay ngươi liền sẽ chạy trốn. Isuka Sido một bước không cho. Nói nhanh một chút rõ ràng. Người rốt cuộc có thích ta hay không? Chẳng lẽ nói. Đột nhiên Isuka Sido vẻ mặt sững sờ. Nhìn lấy bên cạnh Tobichi Origami. Người ngươi yêu thích là nàng. Thích em gái ngươi à. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo nhưng không ngữ. Hai cái mau hài tử tại trên đường cái lôi lôi kéo kéo. Bàn luận thích ai vấn đề. Có muốn hay không như vậy không khỏe. Người không thấy người chung quanh đều nhìn lại rồi sao? Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu chát nhưng đã không cách nào nhìn thẳng rồi. Hận không thể lập tức xoay người rời đi. Nhưng là quần áo bị gắt gao kéo. Để cho hắn bất đắc dĩ. Thật ra thì người thích ai cũng không quan hệ. Isuka Sido thở dài. Ung dung nhìn hắn một cái. Coi như đối với Isuka Kotori cùng tiểu cô nương này có ý tứ ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần ngươi không, cái đó Sido, loại vấn đề này liền không nên hỏi nữa rồi. Ta biết ngươi đang nói đùa. Ta mới không đang nói đùa. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn đang qua loa lấy lệ. Isuka Sido nổi giận, hét lớn, ta liền là ưa thích ngươi. Nha, sấm sét giữa trời quang. Mộc Tiểu Tiểu thân thể rung một cái. Nghe chung quanh tiểu nữ hài môn truyền tới ý nghĩa không rõ, nhà âm thanh. Hắn tỏ vẻ chịu đựng không nổi nữa. Vỗ một cái trán. Định đem lại nói rõ. Sido, thật ra thì. A. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Isuka Sido nhào tới. Tại hắn kinh ngạc cùng với chung quanh mấy người trợn mắt hốc mồm xuống. Thoáng cái hôn vào Mộc Tiểu Tiểu trên môi. A, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chợt co rút. Trời ạ, lại có thể cưỡng hôn ta. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt nổ tung. Muốn tránh thoát hắn cưỡng hôn. Lại phát hiện mình dùng sức thế nào đều khó tránh thoát. Isuka Sido ôm ấp hoài bão. Chuyện này, cái này làm sao có thể. Coi như thân thể của mình biến thành tiểu hài tử. Nhưng là thực lực lại không quay ngược lại. Sức mạnh cái gì đều cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Tại sao liền một cái 12 tuổi tiểu hài tử đều không thoát được? Cái này không khoa học. A, buông ra. Không muốn. A, tương đương. Mộc Tiểu Tiểu bị Isuka Sido hung hãn mà đặt ở trên ghế. Sau lưng Isuka Kotori cùng với Tobichi Origami đã hóa đá ngay tại chỗ. Mà xa xa những cô bé kia, rối rít bị gia trường che mắt. Vào lúc này, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện một cái nhu nhược đầu lưỡi duỗi vào. A, hắn thật muốn điên rồi. Gắt gao cắn hàm răng. Cùng đại nam nhân hôn môi đã đủ chán ghét. Hiện tại lại có thể đem đầu lưỡi đưa vào. Tại loại này cực độ dưới sự kích thích. Hắn cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được. Đang muốn toàn thân bùng nổ lôi điện. Liền phát hiện Isuka Sido buông lỏng chính mình. Đỏ mặt lui về phía sau mấy bước. Mộc Tiểu Tiểu xanh mặt. Đứng ở đó hồi lâu. Nội tâm đã gào lên. Nụ hôn đầu. Đây là nụ hôn đầu của ta à. Nụ hôn đầu của ta. Lại là bị ngược lại. Nụ hôn đầu của ta. Lại là bị một cái 12 tuổi đứa trẻ ngược lại cướp đi. Nụ hôn đầu của ta. Lại là bị một cái 12 tuổi thằng bé trai ngược lại cướp đi. Bẫy cha à, cái máng điểm quá nhiều trong lúc nhất thời ói không đến nữa à. Cái này gấu con là chuẩn bị nghịch thiên sao? Một chớp mắt kia, Mộc Tiểu Tiểu mắt tối sầm lại. Cảm giác được thiên đô sập xuống dưới. Nụ hôn đầu của mình không có cho Nanami, không có cho Kazuno. Lại bị một cái đáng yêu nam tương đương đứa bé tương đương tử tương đương cho đoạt. Mẹ, ta phải về nhà. Mộc Tiểu Tiểu lúc này lệ rơi đầy mặt. Coi như đáng yêu. Đó cũng là nam hài tử a. Chủ yếu hơn chính là. Chính mình lại có thể không có cảm giác buồn nôn. Chẳng lẽ nói. Chính mình đối với nụ hôn này cũng không ghét. Đối với Isuka Sido thân mật hành vi cũng không ghét. Nghĩ tới đây. Sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu có chút tái nhợt. Không có khả năng, không có khả năng. Chính mình nhưng là ngự tỷ khống. Lolicon, nữ vương điều khiển, đủ loại điều khiển, chính là không điều khiển nam nhân. Thích nam nhân cái gì? Ha ha, nhưng là, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt. Isuka Shido có chút không đành lòng. Dưới xung động liền định đem thân phận của mình nói ra. Lại bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt. Shido, Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Hiện tại nhất định phải đem lời vạch rõ. Nếu không, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.